Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Ngay mặt nói cảm ơn. 44. Cha Fanga lo nửa đời trước là bi kịch nửa đời trước. Hắn sinh ra với bị thế người coi là màu trắng thành trấn, quốc gia. Flevon này cái quốc gia vì lòng đất, phách trì, khoáng sản mà hình thành trắng toát cây cối cùng. Mặt đất này một kỳ lạ quang cảnh. Đồng thời phách trì cũng là thượng thừa nguyên liệu bởi vì chính phủ thế giới ẩn giấu phách trì. Quáng chân tướng, dẫn đến Flevon hết thảy cư dân nhiễm phải trọng bệnh. Nhiều nhất dẫn đến chiến tranh bạo phát phụ thân, mẫu thân, muội muội tất cả ở trong chiến tranh chết đi. Chính mình cũng bị mắc bệnh, phách trì bệnh. Chỉ có 3 năm có thể sống rồi cùng tích như thế. Ở biết mình không còn nhiều thời gian sau, lo bắt đầu trả thù xã hội hắn ở trên người trói đầy thuốc nổ tìm tới lúc đó vẫn là thanh niên. Doflamingo, vì trả thù xã hội cái này rộng lớn mục tiêu, gia nhập John Quicksort băng hải tặc vốn là cố sự đến này có thể kết thúc. Lo sẽ ở 3 năm sau với bệnh tật bên trong thống khổ chết đi. Nhưng lo gặp phải một cái thay đổi hắn một đời nam nhân Don Quixote Rosinante. Cũng xưng, Corazon, tượng trưng hồng đào quân cán bộ cao cấp nhất bộ, hát, đem chính mình ngụy trang thành thiếu gân. Lại rất đáng ghét đứa nhỏ dáng vẻ. Lấy này để những người này rời xa, tội ác căn nguyên, Doflamingo. Không cho tà ác sinh sôi. Cá tính thiện lương, phú có trách nhiệm cảm giác đồng thời. Corazon bản thân vẫn là hải quân nguyên soái Sengoku nghĩa tử. Là hải quân xếp vào ở Doflamingo bên người gián điệp mới bắt đầu lo thậm chí muốn ám sát Corazon. Nhưng sau khi thất bại không chỉ có không bị xử phạt. Thậm chí ngay cả chuyện này đều bị Corazon ẩn giấu 2 năm sau. Từ từ mở rộng cửa lòng lo ở Corazon dẫn dắt đi. Chung quanh tìm kiếm có thể trị liệu phách trì bệnh danh y nhưng tiệc vui chóng tàn. Bởi vì bị Doflamingo hoài nghi gián điệp thân phận, Corazon bị mệnh lệnh đi mua đột nhiên xuất hiện giải phẫu trái cây. Mỹ danh viết để hắn sau khi uống trị liệu lo, trên thực tế là vì để cho ngày khác sau triển khai không tay già đời thuật. Đẩy hắn vào chỗ chết có điều Doflamingo cũng không nghĩ tới. Corazon kỳ thực đã sớm là tĩnh lặng trái cây năng lực giả. Coi như bắt được giải phẫu trái cây cũng không cách nào dùng đem việc này báo cáo cho Sengoku sau. Corazon mang theo Lo đi tới giao dịch địa điểm kết quả ở trước khi giao dịch tịch. Lo bệnh tình tăng thêm, cần gấp cứu trị, xuyên qua bão táp chống đỡ Tami Nene, Ni Ân, đảo sau, Corazon giải nguy lên ngựa. Tập kích Dyer's Barrow tương ứng băng hải tặc, cướp đến giải phẫu trái cây để lo ăn vào, ngăn chặn bệnh tình, bản thân cũng ở đối phương phản kích bên trong gặp phe địch nổ súng bắn bị thương. Dùng hết khí lực mà không cách nào nhúc nhích liền, Corazon ủy thác lo đem có thể cứu vớt Dressrosa then chốt tư liệu giao phó cho đặc biệt hải quân. Lại không nghĩ rằng nên tên đặc biệt hải quân càng là Doflamingo phái đi hải quân đảm nhiệm gián điệp đệ nhất hát. Quỷ trúc, Virgo, thời khắc nguy cấp, Corazon đem lo giấu ở trong hòm báu. Dùng chính mình tĩnh lặng trái cây năng lực không cho người ngoài phát hiện dị dạng. Chính mình lại bị Doflamingo nổ súng bắn giết Doflamingo bởi vậy đạt thành thành tựu. Thí huynh giết cha, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Corazon liều mạng chống đỡ chính mình không muốn tắt thở, vì để cho gầy lo trên người năng lực nhiều duy trì một lúc, khiến cho hắn không bị Doflamingo phát hiện cuối cùng Corazon chết ở Minion đảo. Mà lo từ Doflamingo trên tay thu được tự do đối với mình ơn trọng như núi nam nhân liền như thế. Chết rồi, chuyện này đối với lo đả kích tương đối lớn. Cũng đối với Doflamingo sự thù hận ngập trời, sau đó ta ở Bắc Hải tìm tới đồng bạn của ta. Vốn là chuẩn bị sang năm ra biển hướng về Doflamingo báo thù, lo bình tĩnh dường như không phải ở. nói chuyện của chính mình như thế. Chậm rãi giảng dài, nói đến đây hắn dừng một chút. Biểu hiện trên mặt rốt cục linh hoạt lên, kết quả hắn lại bị Thương Long trung tướng đánh bại. John Quixote gia tộc cũng bị giải tán, Fujitora cùng Jinbi đối với này vẻ mặt lặng lẽ. Người sau từ Flevon nghĩ đến quê hương mình Ngư Nhân Đảo. Nếu như không phải dâu trắng cờ xí che chở, e sợ nơi đó chính là cái kế tiếp Flevon Fujitora thì lại ở cảm khái bạo chính bên dưới. Bách tính dân chúng lầm than, đối với lo nhiều hơn mấy phần đồng tình, cũng nhiều hơn mấy phần than thở đang ở hắc ám nhưng ngóng trông quang minh. Trước đây lo để Doflamingo nhìn thấy khi còn bé cái kia tràn ngập cừu hận chính mình. Hiện tại lo cũng làm cho Fujitora nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ không ngừng ở trắng cùng đen bên. Trong bồi hồi mê man chính mình có thể từ loại kia trầm trọng vận mệnh xiềng xích ràng buộc bên. Trong dãy rủa đứng lên đến, lo đáng giá hắn thay đổi sắc mặt John yên lặng hút xì gà. Nghe được này thở ra một cái vòng khói, lạnh nhạt nói, chính phủ hành động, làm hải quân ta không có quyền phán xét chỉ cần ngươi không đúng chính phủ thống trị tạo thành uy. Hiếp, ta thì sẽ không đem ngươi liệt là kẻ địch. Fujitora sắc mặt cứng lại đúng, hiện tại có thể không phải bọn họ cùng chính phủ lật bàn con thời điểm. Lo đối với chính phủ cừu hận tuyệt đối sẽ không so với Doflamingo cừu hận ít. Là một cái làm người tiếc hận mầm họa nhưng mà ra ngoài Fujitora dự liệu chính là. Lo đối với John lời giải thích cũng không có cái gì bất mãn. Hay là Corazon để hắn nhìn thấy xác thực có hải quân là đang vì chính nghĩa mà chiến. Vì lẽ đó cũng không có giận cá chém thớt khắp cả chính phủ hệ thống trầm mặc một lát sau. Lo ngẩng đầu lên, ta biết, ta bỏ ra lớn thời gian nửa năm. Ra biển đi tới Grand Line, không phải muốn tìm cái chết vô nghĩa, mà là, bạch. Lo đứng lên đến, đem cái ghế pha lăn đi. Sau đó một tay nắm chặt danh đao, quỳ khóc, dựng đứng hướng phía dưới, quỳ một chân trên đất, Thương Long trung tướng, cảm tạ ngươi vì là Kha kéo tiên sinh báo thù, đại ân đại đức của ngươi, ta cha phan ga đê, water lo, vĩnh viễn khó quên, để tỏ lòng thành ý của chính mình, lo ngay cả mình ẩn tên cùng húy tên đồng thời nói ra nhìn thấy ngã quỵ ở mặt đất lo. Jinbi đầy mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn hắn nhìn lại một chút John, không làm rõ được lo tại sao muốn hành lớn như vậy lễ dù sao John ngoại trừ đánh bại Doflamingo. Đồng thời còn đâm hầu như toàn bộ John Quixote gia tộc cán bộ. Trong đó không thiếu lo khi còn bé đồng thời tiếp thu huấn luyện đồng bạn thật muốn tính ra. John đối với lo có ân cũng có cừu oán Fujitora đúng là đối với này sớm có dự liệu. Bởi vì hắn biết nếu như đổi làm chính mình, cũng sẽ làm như vậy những người kia từ khi xác định đi theo ở Doflamingo bên người sau. Cũng đã cùng lo mỗi người đi một ngả bởi vì qua đi ràng buộc cùng cảm tình đối với trong lòng. Chính nghĩa múa đao. Đó là Fujitora kiên quyết sẽ không đi việc làm vì lẽ đó lo cũng sẽ không này một phần cảm tạ. Chân tình thực lòng, thì ra là như vậy đây chính là ngươi muốn tìm ta lý do. Chính mồm biểu đạt cảm tạ. Đúng, như vậy à, John suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên quay đầu hướng Fujitora hỏi, ngươi nơi này có hình ảnh điện thoại chung không có? Bàn học dưới có một con ếch. Ngươi muốn làm cái gì? Fujitora bỗng nhiên mí mắt nhảy một cái. Trong lòng có loại linh cảm không lành, ta đang nghĩ. Corazon chỉ là có ân với Lo, liền có thể làm cho Lo không xa ngàn dặm tự mình tới rồi Grand Line hướng về ta ngay mặt gây tả. Cái kia Sengoku nguyên soái làm Corazon tiên sinh nghĩa phụ. Hắn thật giống chưa từng có đối với ta biểu đạt qua lòng biết ơn. John nhảy ra điện thoại chung, mở ra, răng rắc tương đương, quay về quỳ một chân trên đất. Ngẩng đầu một mặt mộng bức lo liền vỗ mấy chục tấm bức ảnh. Sau đó hài lòng đem điện thoại chung ôm vào trong túi, chờ một lúc liền đi cảng tìm nơi đó binh. lính đem bức ảnh trở lại đi. Ta liền không tin Sengoku đối với Corazon tiên sinh không hề có một chút tình cảm quấn quýt. Fujiwara, lo, vì lẽ đó, đây là dọa dẫm đúng không? Jinbi trợn mắt ngoác mồm, theo bản năng há mồm hỏi, sau đó quả đoán phục hồi tinh thần lại. Ở John nhìn gần dưới, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nâng chung trà lên nhấp một miếng ư. Đừng nói là dọa dẫm, coi như là bức cung, ăn thua gì đến ta không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.